Pháp, Vajrapani và đại dịch Corona 2. Ngày 16 tháng 4 năm 2020. Tashi Tele. Chào tất cả mọi người đang tu Pháp Vajrapani trực tuyến. Hành trì Pháp Vajrapani đặc biệt, phục điển từ Lama Sang là một ý tưởng tuyệt vời. Thầy nghĩ là nhiều người đã biết về Lama Sang, vị khai mở phục điển Vajrapani này. Lama Sang là hóa thân của Vajrapani, Guru Rinpoche và Lakhung Bachi Toche, một trong 25 đệ tử của Guru Rinpoche. Sứ mệnh Lama Sang tới thế gian này là để khai mở những phục điển quan trọng như phục điển Vajrapani Uy Nộ Tung. Nhờ phục điển này, nhiều người đã đạt được những thành tựu tâm linh rất cao và đã có những người bị bệnh nặng, vân vân. Hồi đó, không có điều kiện để được chữa bệnh và một số bệnh không thể chữa trị nổi. Vì vậy, người ta không có lựa chọn nào khác ngoài tu pháp Vajrapani này và họ đã được chữa khỏi các căn bệnh đó. Thực hành này có một lịch sử tuyệt vời. Thầy cũng thực hành pháp Vajrapani này nhiều. Thầy đã trì tụng nhiều triệu biến minh chú Vajrapani. Thầy cảm nhận được sức mạnh của nó. Thầy nghĩ rằng pháp tu này rất mạnh mẽ và đầy lực gia trì. Vì vậy, thầy sử dụng pháp này để làm nhiều việc, để đem lại lợi lạc cho mọi người như chữa trị người bệnh, gia trì cho dây kim cương để ban cho mọi người, gia trì thuốc để phân phát cho mọi người. Làm tất cả mọi thứ có thể và bộ pháp này tạo nên hiệu quả lớn. Đó là điều mọi người cảm nhận. Đó là điều mọi người nói ra. Vì vậy, thầy nghĩ pháp tu Vajrapani này rất rất đặc biệt, rất rất mạnh mẽ. Vì vậy, thầy đặc biệt khuyến tấn mọi người thực hành pháp Vajrapani này. Đặc biệt là những ai đang ở Hoa Kỳ, bởi vì virus corona đang hoành hành rất dữ dội khắp nước Mỹ. Và rất nhiều người, hơn 600.000 ca lây nhiễm tại Hoa Kỳ vào thời điểm hiện tại. Vì vậy, thầy nghĩ virus này có thể rất nguy hiểm. Để tự bảo vệ bản thân, mọi người nên cố gắng hành trì pháp tu này một cách tinh tấn, với tâm thành tín. Hãy thực hành, hãy trì tụng càng nhiều minh chú càng tốt. Và chúng ta hành trì pháp này không chỉ cho bản thân mình, mà còn cho những người khác. Những người đang lâm bệnh, chúng ta hồi hướng công đức cho họ sớm bình phục và cho những ai chưa bị lây nhiễm sẽ tránh được hiểm nạn này. Và không chỉ tại Hoa Kỳ mà nhiều nơi khác cũng đang gặp nạn và mọi người khắp nơi trên thế giới rất lo lắng. Vì vậy, đây là lúc để chúng ta phát khởi động cơ Bồ Đề Tâm và hành trì pháp tu này cho mọi người trên thế giới. Thầy nghĩ rằng đó là mục đích hành trì pháp Vajrapani của chúng ta. Xin hãy đừng quên, chúng ta cần phải có động cơ như thế nào khi thực hành pháp tu này. Và chúng ta cũng phải nhớ hồi hướng công đức có được qua thực hành pháp tu này cho mọi người trên thế giới, đặc biệt là cho mọi người ở đất nước các bạn và bạn bè của các bạn. Đó là những gì thầy muốn nói. Và tất nhiên, do múi giờ khác nhau giữa Hoa Kỳ và Tây Tạng, nên thầy muốn có lời khuyên cho mọi người đang muốn hành trì theo lịch nhập thất của Yogi Viện. Họ không cần theo lịch nhập thất này một cách chính xác, bởi vì như vậy đòi hỏi quá nhiều thời gian trong khi các bạn cần nghỉ ngơi. Ngủ là điều kiện rất quan trọng để giữ cho cơ thể khỏe mạnh, chống lại virus. Vì vậy, các bạn cần phải nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi bất cứ lúc nào có thể, tùy thuộc vào thời gian của các bạn. Các bạn cần nghỉ ngơi, ăn uống, thư giãn và không lo lắng quá nhiều. Đừng lo lắng mà hãy tập trung định tâm và thư giãn, hành trì pháp tu với tâm thành tín để cơ thể vượt thắng bệnh tật. Thầy nghĩ rằng điều này rất có ích và sẽ che chở cho các bạn, và đó là điều thầy muốn nói. Các bạn không cần phải cố gắng quá mức mà chỉ tham gia kỳ nhập thất này vào khoảng thời gian đó. Có thể các bạn hành trì pháp Vajrapani này 1-2 tuần như vậy là đủ tốt. Xin cảm ơn các bạn. Thầy hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp, tất cả mọi người sẽ được an toàn và bình an, và chúng ta sẽ không còn vấn nạn với căn bệnh này. Ngoài ra, thầy hy vọng mọi thứ sẽ thuận lợi, sẽ tốt lành cho tất cả mọi người. Xin bảo trọng. Pháp Vajrapani và đại dịch Corona 3. Trích đoạn. Bởi vì Tây Tạng là một miền đất khá sạch sẽ, thanh tịnh, nên không hợp với căn bệnh này. Đây là ngày thứ 6. Thầy chỉ còn một ngày nữa là ngày mai. Rồi sau đó thầy trở lại tu viện. Do nhiều người lo lắng về việc thầy nhập viện, nhưng đó không phải vì virus corona, mà thầy ở đây bởi vì Tây Tạng là một miền đất khá sạch sẽ, thanh tịnh, nên không hợp với căn bệnh này. Và đặc biệt chính phủ chăm sóc rất tốt. Họ kiểm soát tất cả mọi thứ 100%. Bây giờ không có vấn đề gì với virus này ở đây nữa. Vậy nên chúng tôi rất an toàn. Thầy muốn mọi người biết rằng tất cả hiện nay đều được chăm sóc. Cuộc sống của chúng tôi hiện nay hoàn toàn bình thường. Chúng tôi có thể đi mua sắm hoặc tới chợ, tới siêu thị. Không còn vấn đề gì nữa, không giống như ở Mỹ hiện nay, có quá nhiều người bị lây nhiễm ở Mỹ. Chúng ta biết rằng có hơn 1 triệu. Điều đó thật sự tồi tệ. Đó là 1/3 ca nhiễm của thế giới. Vậy là quá nhiều. Tất nhiên điều này đã được chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói tới khi Ngài còn tại thế. Tất nhiên điều này đã được chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói tới khi Ngài còn tại thế. Trong kinh, Đức Phật có nói về dịch bệnh vào năm con thỏ, hoặc năm gì đó. Vậy nên, mọi người cần phải thực hành, mọi người phải tịnh hóa bản thân, và không chỉ như vậy, bởi vì còn nhiều người khác nữa. Chúng ta phải sám hối rất nhiều, bởi vì dịch bệnh này là do bất thiện nghiệp, do nhân duyên xấu. Là những Phật tử, những người tu tâm bi mẫn, chúng ta phải thực hành để tịnh hóa không chỉ tiêu cực, bất tịnh của bản thân, mà phải tịnh hóa những bất tịnh tiêu cực của tất cả hữu tình chúng sinh, tất cả chúng sinh trong cõi người bằng pháp tu này. Pháp tu Vajrapani của chúng ta rất nhiều sức mạnh. Pháp tu này có nhiều lực gia trì. Vì vậy, người ta có thể tịnh hóa bản thân và tịnh hóa cho những người khác nữa. Và chúng ta có thể hồi hướng công đức cho những người khác để cho chướng nạn này sớm kết thúc. Bởi vì Pháp Phật có sức mạnh và lực gia trì, gia hộ bất khả tư nghị, nên đồng thời chúng ta có thể giúp những chúng sinh khác, những người khác. Chúng ta không chỉ hành trì bởi vì sợ bị bệnh, sợ bị lây nhiễm, mà chúng ta quan tâm tới những người khác. Chúng ta hành trì phục điển này, nghi quỷ Vajrapani, vì những người khác. Tất nhiên, mọi người đều biết đây là phục điển từ Lamasang. Lamasang là một bậc khai mật tạng dương. Lamasang là một đạo sư rất vĩ đại, một đạo sư chân thực. Không có gì để nghi ngờ về điều đó. Lamasang chỉ như một sứ giả, người truyền thông điệp của Guru Rinpoche tới chúng ta. Vì vậy, cái chính yếu là pháp tu này. Trong nghi quỷ này đã nói gì? Những lời này là trực tiếp từ Đức Liên Hoa Sanh, chứ không chỉ từ Lamasang. Như thầy đã nói, Lamasang chỉ là người đem thông điệp của Guru Rinpoche đến với chúng ta để che chở cho chúng ta thoát những vấn nạn này vào thời đại suy đồi. Ví dụ như Mr. Mai đã rất thông minh. Ngay khi vừa phát hiện ra mình bị bệnh, thì Mr. Mai đã thực hành pháp tu này. Và anh ấy đã tự giúp mình. Theo thầy, anh ấy đã tự giúp mình rất nhiều. Ở tại tu viện, chúng tôi cũng cầu nguyện và tụng cầu nguyện trường thọ cho anh ấy. Thầy nghĩ rằng điều đó cũng giúp cho Mr. Mai, và rồi anh ấy đã bình phục rất tốt. Thầy rất vui mừng và mọi người đều mừng cho anh ấy. Điều này cũng cho thấy sức mạnh của phục điển này, pháp tu này. Tất nhiên, chúng ta có rất nhiều lòng tin ở Lama San và nhiều lòng tin vào dòng truyền thừa, vào phục điển này. Ở phần cuối của nghi quỹ, Guru Rinpoche có nói rằng nếu bạn trì tụng 13 triệu minh chú này, bạn sẽ đạt Phật quả. Và ở phần này có nói rằng cả 100,000 người đạt Phật quả nhờ pháp tu này. Guru Rinpoche có nhiều sức mạnh hơn bất cứ vị Phật, vị Bồ Tát nào khác để che chở cho chúng ta vào thời đại suy đồi này. Nghi quỹ này có sức mạnh lớn lao như vậy, có lực gia trì lớn lao như vậy. Nó có thể rất tuyệt vời và rất lợi lạc cho mọi người, để đưa họ tới giải thoát. Tóm lại, đây là thứ thật. Đây không phải là lời nói khoa trương, trống rỗng, mà là có thật, có ý nghĩa. Vì vậy, điều duy nhất chúng ta cần có là lòng tin vào pháp này. Và chúng ta phải có đầy đủ lòng tin vào Lama San, vào nghi quỹ này và dòng truyền thừa của pháp tu này. Chúng ta cũng phải có lòng tin vào Guru Rinpoche. Nhiều vị Phật, Bồ Tát, nhiều bậc hiền thánh đã nói rằng Guru Rinpoche có sức mạnh duy nhất để che chở chúng ta trong thời ác trượt này. Vậy nên, Guru Rinpoche có nhiều sức mạnh hơn bất cứ vị Phật, vị Bồ Tát nào khác để che chở cho chúng ta vào thời đại suy đồi này. Điều này là sự thật nếu ta có đủ tuệ hiểu, có tâm trí tín thành với Guru Rinpoche, thì không có gì để nghi ngờ rằng Guru Rinpoche sẽ không cứu chúng ta, sẽ không che chở chúng ta thoát khỏi các hiểm nạn. Tóm lại, chúng ta hành trì không chỉ để tránh căn bệnh này, mà còn để đạt Phật quả, và đây là mục đích tối hậu, là nguyên nhân chính yếu để hành trì pháp tu này. Hãy giữ chánh niệm và giữ việc tu hành trong tim của mình, theo lịch hành trì của mình. Có nhiều, nhiều, vô lượng lợi lạc to lớn chúng ta có thể đạt được nhờ pháp tu này. Vì vậy, xin hãy cố gắng thực hành. Mr. Mai và Vanessa đã rất tốt bụng khi nghĩ về mọi người, đã tổ chức nhóm tu Vajrapani này. Tham gia kỳ nhập thức tu pháp Vajrapani của Yogi Viện trong tu viện khi họ thực hành pháp tu này là một điều rất tốt. Nhưng vấn đề chính là bởi vì chúng ta khác biệt về múi giờ nên khó cho các bạn có thể thực sự theo đúng lịch ở đây. Vì vậy, thầy đã nói Mr. Mai và các bạn khác rằng vì điều ấy khó cho các bạn nên không cần phải theo đúng lịch hành trì ở đây. Các bạn cố gắng duy trì việc hành trì càng nhiều càng tốt. Hãy giữ chánh niệm và giữ việc tu hành trong tim của mình, theo lịch hành trì của mình. Như vậy, các bạn sẽ có kết quả tốt như nhau, tất nhiên. Do kết nối duyên nghiệp tốt lành, nên việc thực hành pháp tu này cùng nhau là rất tốt. Với các bạn, với thầy, với chúng ta, điều này tốt, nhưng các bạn sẽ khó duy trì được liên tục. Vì vậy, các bạn cần phải hành trì theo thời gian các bạn có. Khi thời gian thuận tiện cho các bạn, thì các bạn hành trì. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hết trích đoạn. Vì vậy, bất cứ ai muốn làm một đạo sư, cần phải hiểu rằng người đó chịu trách nhiệm về tương lai của các đệ tử và phải cố gắng hết sức mình.